Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 821, Khí Phong mang kinh thiên chỉ thẳng Nguyên Thiên Phong, sinh ra trong không gian vô số cuộn sóng không gian, giống như biển cả gầm gào, đổ nhào về phía Nguyên Thiên Phong. Thần sắc Tam trưởng lão tỏ ra ngưng trọng, trầm giọng quát, Thiên Phong hộ bích, vút, trong nháy mắt. Thần kiếm của ba tên trong lúc nhất thời ra khỏi vỏ, pháp tắc thiên phong được dẫn động từ chín tầng mây, bắn nhanh ra khắp ba mặt Nguyên Thiên Phong. Ba tên trưởng lão đều tu luyện kiếm khí thiên phong, vả lại tu vi tương đương, ba đạo pháp tắc thiên phong này cũng vừa khéo, lúc đánh ra rơi vào ba mặt không gian Nguyên Thiên Phong. Chỉ trong thoáng chốc, dưới chân núi xung quanh Nguyên Thiên Phong bất chợt dậy lên thiên phong đầy trời, thiên phong màu xanh trắng xông thẳng lên mây, xoay tròn thành cơn trốt xoáy to chừng vài dặm. Ba cơn trốt xoáy thiên phong bảo vệ Nguyên Thiên Phong vào trong, cự kiếm phong mang 3.000 trượng chém tới, ba cơn trốt xoáy thiên phong kia lập tức xoáy tròn nhanh hơn. Ngay tức khắc, có một cơn trốt xoáy thiên phong khổng lồ khác sinh ra, bao vây hoàn toàn Nguyên Thiên Phong vào trong, trác, vô số đạo không gian động hư vắt ngang và dặm mở ra, xếp dày đặt bên ngoài Nguyên Thiên Phong. Không gian loạn lưu hiện ra, vô số đá vụn, dung nham bị hút lên, bay vào trong đó, bụi đất mịt mờ bốc lên bốn phía. Vì thế kinh khủng trấn áp ngàn dặm, chỉ trong nháy mắt, toàn Nguyên Thiên Tông ai nấy đều hoảng sợ, rất nhiều kiếm giả tỏ ra kinh hãi, chủ phong bị tấn công, ngay cả kiếm trận địa giai đỉnh phong thiên phong hộ bích cũng đã mở ra, lúc này bọn chúng mới tin vào lời đồn một năm trước hóa ra là sự thật, quả thật là kể cả trưởng tông Nguyên Thiên Tông của bọn chúng, đã có 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn ngã xuống, khoan nói đến chuyện toàn Nguyên Thiên Tông lúc này lòng người chao đảo, ở một nơi phía trước Nguyên Thiên Phong chừng 30 dặm. 62 người bọn Lục Thanh đứng giữa không trung, nhìn thấy cự kiếm mở đường đã bị kiếm trận sinh ra thiên phong ngăn trở, cũng không quan tâm mấy. Nếu một tông môn đứng sừng sững hàng ngàn năm trên giới kim thiên như Nguyên Thiên Tông, một chút thủ đoạn cũng không có, vậy đã uổng công bọn Lục Thanh đánh giá cao bọn chúng rồi. Trên bầu trời Nguyên Thiên Phong, đám đại sư cảnh giới kiếm hồn tam trưởng lão của Nguyên Thiên Tông phóng mắt nhìn lại, trong lòng cũng than thở không thời. Tuy rằng Tử Hà Tông mới bước vào giới kim thiên, nhưng thực lực của tông môn này, dĩ nhiên là không tính Lục Thanh, cũng đã thoát khỏi hàng ngũ nhưng tông môn dưới đáy giới kim thiên, chỉ cần thời gian thai nghén nội tình là có thể nổi lên, vừa nghĩ tới đây. Tam trưởng lão vận khởi kiểm nguyên, cất cao giọng quát, Lục Thanh, ngươi thân là tông sư kiếm phách, sao dám không để ý tới kiếm thần điện, muốn làm khó Nguyên Thiên Tông ta như vậy, chuyện gì cũng phải chừa lại một con đường sống, 10 người trưởng tông ta đã gặp phải độc thủ của ngươi. Ngươi vẫn còn muốn chém tận giết tuyệt phải không? Ánh mắt Lục Thanh bình thản như nước, nhìn về phía bọn tam trưởng lão, hàng chục dặm hư không giống như gần ngay trước mắt. Ánh mắt Lục Thanh vừa quét qua, bọn tam trưởng lão chỉ thấy như có một vùng trời đất đè ép tâm thần, tuy rằng không có hình ảnh hoành tráng hùng vĩ, nhưng uy nghiêm nắm quyền sinh sát kia cũng đã xâm nhập đáy lòng bọn chúng. Nếu biết như vậy, trước kia tạo nghiệp làm chi? Mối nhân quả này, các người nhất định phải gánh lấy, giọng Lục Thanh bình thản. Nhưng giọng nói của hắn không cho phép nghi ngờ, tam trưởng lão giận quá hóa cười, tránh ra một bên, ngay cả bọn hộ pháp trưởng lão bên cạnh cũng nép sang bên chừa ra một lối đi, lúc này mới lộ ra trung niên áo đen đứng ở phía sau, mong đại nhân ra tay tru sát tên này, Nguyên Thiên Tông ta vô cùng cảm kích, Lục Thanh cao mày, lúc này hắn mới phát hiện ra trung niên áo đen kia, mà trước đó, hắn không có cảm ứng gì cả, người này thu liễm khí tức, ngay cả khí tức hồn phách cũng ẩn giấu đi. Ngay cả kiếm hồn kinh cũng không thể cảm ứng được, ngay cả chân long nhãn cũng không thể nhìn thấu tu vi của trung niên áo đen kia, giống như bị một màn sương mù màu đen cản lại. Chân long nhãn xâm nhập vào màn sương mù đen ấy như xâm nhập vào trong cửu u địa ngục, không tìm được ngọn nguồn, Lục Thanh không hề do dự, vung kiếm chỉ lên vạch một cái. Lĩnh vực phong lôi lại mở ra, chỉ trong thoáng chốc, vài cổ khí tức hung ác bắn nhanh rạ, theo đó là một cổ khí tức mang hoang nồng đậm tinh thuần, trống. Tiếng trống trung trời truyền ra ngàn dặm, ngay tức khắc, năm bóng dáng khổng lồ hiện ra giữa không trung, linh thú thất giai. Không, là hung thú, một thanh nguyên tức khắc kêu lên, nhìn sang Tử Dương Kiếm Hoàng, cả hai người cùng nhận ra đối phương có cùng suy nghĩ với mình. Lúc này xuất hiện giữa không trung là năm con hung thú thất giai khổng lồ cao 600 trượng, linh uy kinh khủng trấn áp không gian, phạm vi không gian trăm dặm đã bị năm hung thú này liên thủ giam cầm. Đương nhiên trong phạm vi trăm dặm không gian trên Nguyên Thiên Phong này, nếu không có Lục Thanh lên tiếng, chúng sẽ giữ lại tất cả mọi người. Năm hung thủ trước mặt chính là năm hung thủ thất giai, Thất thải thôn thiên thử, Huyền băng thần mãn, Nguyên hỏa liệt địa sư, Kim bối địa long, Lôi dực thiên bằng. Bảy hung thú này rõ ràng là hung thú có huyết mạch man hoang thuần khiết, không phải là linh thú đương thời. Một thân khí tức hung ác của chúng càng khiến cho chúng trở nên oai vệ vô cùng. Năm hung thú thất giai này đủ để sánh ngang với năm tên tam kiếp kiếm hoàng, huống chỉ hung thú thất giai này, lúc trước Lục Thanh chọn lựa toàn là những con sắp sửa đột phá. Hung thú bát giai, đặc biệt là hung thú man hoang này, nếu là tam kiếp kiếm hoàng thông thường cũng phải chết ngay tại chỗ. Sắc mặt tam trưởng lão đại biến, lão thật không ngờ Lục Thanh còn có thủ đoạn như vậy. Lúc trước trưởng tông Nguyên Phá Thiên của Nguyên Thiên Tông vì muốn uy hiếp Tử Hà Tông, cho nên đã mang đi hơn phân nửa lực lượng Nguyên Thiên Tông. Hiện tại Nguyên Thiên Tông lão chỉ còn có 4 tên kiếm hoàng kể cả lão, 1 tên tam kiếp, 2 tên nhị kiếp, 1 tên nhất kiếp kiếm hoàng, ngoài ra còn có 6 tên kiếm tông, 10 tên kiếm vương, e rằng không thể nào đối phó với hai hung thú như vậy, đừng nói là 5 con, lại còn 11 người Tử Dương kiếm hoàng. Đại nhân, lúc này đã ở vào bước đường cùng. Tam trưởng lão đành quay sang không người cầu cứu trung niên áo đen. Thế nhưng trung niên áo đen chỉ toát ra một cổ khí tức như có như không tập trung vào Lục Thanh, không chút để ý tới lời cầu xin của tam trưởng lão. Vậy, tam trưởng lão nổi giận đùng đùng, nhưng cường địch trước mặt, lão không thể không cúi đầu bên nảy ra một ý, xin đại nhân ra tay tương trợ. Nguyên Thiên Tông ta băng lòng dâng thêm một quyên bí pháp thần thông trung phẩm. Bí pháp thần thông trung phẩm, đừng nói ở giới Kim Thiên, dù ở giới Bạch Linh cũng vô cùng quý báu. Kiếm giả độ lôi kiếp, thành tựu kiếm quốc tự nhiên nhờ hệ pháp tắc của bản thân mà lãnh ngộ thần thông của bản thân, nhưng 8, 9 phần 10 chỉ có thần thông hạ phẩm, thậm chí không được, bởi vì lãnh ngộ không đủ mà không hoàn chỉnh. Còn thần thông trung phẩm, ngay cả trên 4 giới cũng hiếm có người lãnh ngộ, từ đó có thể thấy được, nếu có được một môn thần thông trung phẩm để tu luyện, sẽ quý giá đến mức nào. Thần thông kiếm đạo không thể tăng cường uy lực kiếm đạo hay tu vi, mà chú trọng tới biến hóa. Thông thường có thể tạo ra tác dụng ngoài tưởng tượng, thậm chí không phải là không có khả năng lật ngược tình thế trong chiến cục. Giờ phút này, tam trưởng lão vừa dứt lời, trung niên áo đen kia cũng không thấy có động tác gì, lập tức có một phân thân màu đen từ trong thân thể y tách ra. Phân thân này vừa hiện ra, sắc mặt Lục Thanh tỏ ra vô cùng ngưng trọng, có thể sử dụng thần niệm hóa hình, tối thiểu phải là kiếm giả cái thế, tuy chỉ là một đạo thần niệm, nhưng trong đó chứa ý chí kiếm đạo. Lại có thể điều động thế thiên địa, cho dù là 5 con hung thú thất giai kia cũng tuyệt đối chỉ có bó tay chờ chết. Huyền băng, Lục Thanh khẽ quát một tiếng, cánh cửa màu tím trắng lại mở ra, một tên trung niên áo trắng bước nhanh ra. Lúc này đôi mắt vốn nhắm chặt của trung niên áo đen kia lần đầu tiên bừng mở. Đây là một đôi mắt hai màu đen đỏ, không có đồng tử tồn tại chỉ có toàn tròng trắng nhưng lại pha hai màu đen đỏ. Trong khoảnh khắc ánh mắt này vừa mờ, đám người Tử Dương kiếm hoàng chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Vốn ngọn Nguyên Thiên Phong đang được Thiên Phong bảo vệ lại biến ra thành núi xương biển máu, sóng máu ngập trời thổi quét khắp nơi, chỉ có duy nhất khí sát lục vô tận tồn tại trong cả vùng trời đất. Sát lục là trời, sát lục cũng là đất, cả trời đất đều do sát lục ngưng tụ mà thành. Bọn Tử Dương kiếm hoàng cảm nhận được ý chí sát lục linh hoạt sắc bén đè ép tới, nỗi sợ khôn cùng khiến cho mọi người không có lực chống cự. Nhưng trong khoảnh khắc này, một luồng khí phong mang màu trắng đục đã phóng vút lên cao. Bên trong núi xương biển máu kia bất chợt nứt ra một khe nứt lớn, giống như địa hỏa phun trào, khí phong mang màu trắng đục kia giống như kiếm khí gào thét, lập tức đâm vào trong biển máu, ầm, trên 9 tầng mây, lôi quang màu đen đỏ hội tụ, trong đó cũng nổi lên ý chí sát lục vô biên, biển máu bốc hơi, núi xương bùng nổ, vô số máu thịt bay tung tóe, tràn ngập cả một vùng trời đất, bụi trần không dính, thế tục không nhiễm, hồn nhiên vô vật, có không cùng sinh, khó dễ cùng thành. Thiên địa vô bờ, vạn vật về một mối, hoa bay lá rụng, khiêm tốn vô cùng, trăm mối ưu phiền, gạt khỏi lòng mình. Linh đài thanh tịnh, tâm này vô ngại. Ý không chỗ chấp, tâm thần giải khai, hồn nhiên thuần khiết, nước chảy tâm không loạn, mây bay ý ung dung, một lòng không chút bận, cổ kim vẫn tiêu dao. Lúc này trong đầu bọn Lạc Tâm Vũ bỗng nhiên vang lên từng tiếng kiếm ngâm, nhưng tiếng kiếm ngâm này hóa thành những câu hát vang vang, trấn áp tại thần đình thức hải của mọi người. Mà theo tiếng hát vang lên, cứ mỗi một câu như vậy, khí phong mang càng ngưng tụ lại thêm một phần, dần dần đã có hình dáng một thanh kiếm, đến khi câu hát cuối cùng vừa dứt, giữa đất trời đột ngột nổi lẻn một tiếng kiếm ngâm kinh thiên, một thanh cự kiếm màu trắng đục chém xuống, như muốn chém toạc cả đất trời, phập, ngay sau đó, vùng trời đất sát lục kia lập tức bị một kiếm chém đứt, làm lộ ra trời xanh trong sáng, Bọn Lạc Tâm Vũ Vân đứng nguyên tại chỗ, nhưng ai nấy toát mồ hôi lạnh toàn thân, đừng nói tới 50 tên kiếm chủ phía sau đã gần như uể oải không còn chút lực, người này thật là đáng sợ. Mọi người hoảng sợ trong lòng, chỉ là một ánh mắt đã khiến cho tất cả phải lâm vào ảo cảnh khôn cùng. Nếu không nhờ có tiếng hát kia vang lên trán áp, nhất định bọn họ đã bị đoạt mất tâm thần, bỏ tay chờ chết. Ánh mắt bọn Lạc Tâm Vũ lập tức tập trung vào Lục Thanh. Lúc này dường như Lục Thanh đã hòa mình cùng trời đất, trong đôi mắt hắn không biết từ khi nào đã bốc lên một ngọn lửa hư ảo màu tím trắng. Ngọn lửa hư ảo màu tím trắng bốc lên, tuy không phải lửa thật, nhưng không khí trước mắt Lục Thanh cũng trở nên vặn vẹo. Giờ phút này, dù là năm con hung thú thất giai cũng kềm chế dáng vẻ ngạo nghễ của mình, đứng sau lưng Huyền Băng, ánh mắt Huyền Băng ngưng trọng, nhìn chăm chú trung niên áo đen trước mặt. Thân là hung thú, tự nhiên có một phần linh niệm cảm ứng mà nhân tộc không bằng. Lúc này đối mặt với trung niên áo đen, trong lòng Huyền Băng sinh ra cảm giác nguy cơ rất nặng, trong tổ khiếu thần hải của nó, thú đang gần như hóa thành long châu nhảy nhót không ngừng. Long anh ngưng tụ bên trong càng cất tiếng kêu vang, dường như thúc giục nó mau chạy trốn. Ông, ngay sau đó, một tiếng kiếm ngâm nhẹ nhẹ vang lên, tiếng kiếm ngâm này rất bình phàm, nhưng trong nháy mắt cự kiếm phong mang đang giằng co với thiên phong hổ bích lập tức phá nát, hóa thành nhiều điểm sáng. Mà không gian ở giữa trung niên áo đen và Lục Thanh, một điểm sáng trắng chợt hiện ra, nhanh chóng khuếch tán ra vài dặm, không gian sụp đổ màu trắng cắn nuốt hết thảy, không gian động hư lúc nãy vừa cắn nuốt đá vụn, dung nham, lúc này lập tức không còn bị khống chế, toàn bộ rơi vào trong không gian sụp đổ, hoàn toàn tan biến trong hư vô. Lục Thanh cau mày khẽ nói, sinh tử môn, trung niên áo đen không đáp, trong mắt bản nhanh ra hai đạo kiếm quang hai màu đen đỏ, cùng với hai đạo kiếm quang này, biển máu vô biên hiện ra hai bên, mùi máu tanh tràn ngập không gian, ngay cả không gian sụp đổ trong lúc nhất thời cũng hơi ngưng trệ. Lục Thanh hừ lạnh, ngay lập tức trong đôi mắt hắn, ngọn lửa hư ảo màu tím trắng đang cháy chợt ngưng tụ lại, hóa thành hai thanh thần kiếm màu tím trắng dài chừng một trượng. Thần kiếm này bề ngoài cổ kính, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, trông quỷ dị vô cùng, dường như ấn chứa vô tận huyền ảo trong đó. Hai thanh thần kiếm của Lục Thanh va chạm vào thanh thần kiếm hai màu đen đỏ của trung niên áo đen, ngay tức khắc một luồng sóng gợn không gian nhanh chóng khuếch tán ra, không gian bị san bằng, không còn chút nếp gợn nào, ẩm. Nhưng ngay sau đó, cả không gian lẫn mặt đất dưới chân mọi người chấn động mãnh liệt, giống như núi sụp đất lở. Ngoại trừ Nguyên Thiên Phong ra, núi đất trong phạm vi vài trăm dặm xung quanh toàn bộ nứt nẻ, vô số núi lớn sụp đổ, mặt đất rạn nứt, dung nham địa hỏa nóng chảy trào lên mặt đất. Hội tụ thành dòng chảy dung nham, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, có khoảng chừng 10 ngọn núi lớn trong khoảnh khắc này đổ sụp, bụi đất bay lên đầy trời từ bốn phương tám hướng bị không gian sụp đổ này cắn nuốt vào trong, giống như một tấm màn màu xám che lấp cả bầu trời. Thần sắc bọn tam trưởng lão buồn bã, nhìn 10 ngọn núi lớn trước mặt sụp đổ, muốn khóc mà không có nước mắt, mặc dù bọn chúng đã cho đệ tử các phong rút lui vào trong đám tông dân, nhưng 10 ngọn núi lớn này sụp đổ vẫn khiến cho bọn chúng cảm thấy tim mình nhỏ máu. Nhớ đến trước kia Nguyên Thiên Tông bọn chúng tung hoành giới kim thiên, tuy rằng không phải làm vua một cõi, nhưng mấy ngàn năm qua không ai dám khinh thường, chưa từng gặp qua tổn thất như vậy. 10 ngọn núi lớn, lại ở gần sát Nguyên Thiên Phong, phần tổn thất này đủ để so sánh với hai lần tích lũy của Nguyên Thiên Tông, huống chi tông môn cấp kim thiên cai quản trăm ngọn núi lớn, không phải nói rằng đã sụp đổ thì có thể tự tiện đi chiếm thêm cái khác, cho dù hôm nay vượt qua một kiếp này, từ nay về sau. Ngu Yên Thiên Tông bọn chúng cũng chỉ còn lại 90 ngọn núi lớn, hai vị tông sư kiếm phách còn chưa ra tay động thủ đã bày ra uy thế như vậy, bọn tam trưởng lão không dám tưởng tượng, nếu hai người dốc hết toàn lực ra tay, không biết Nguyên Thiên Tông bọn chúng có bị san bằng hay không, đồng thời bọn Lạc Tâm Vũ cũng phải chấn động tâm thần. Mặc dù lúc trước ở hư không kiếm vực, Lục Thanh dùng thần niệm hóa hình tru sát 10 người nguyên phá thiên, nhưng lần ấy hết sức nhẹ nhàng thoải mái, kém xa chấn động hôm nay. Hai vị tông sư kiếm phách còn chưa ra tay, lực phá hoại đã hết sức kinh người, nếu dốc hết toàn lực động thủ, e rằng vài tông môn cấp kim thiên cũng phải bị hủy diệt không còn. Trên không trung, gợn sóng không gian màu tím trắng tan hết, kiếm quang trong mắt trung niên áo đen rốt cục thu lại, một giọng nói khàn khàn già nua như người sắp chết vang lên, khá lắm, thần thông kiếm nhãn có vẻ như đạt tới thượng phẩm, thật là khó được. Ngươi hẳn là Lục Thanh phải không, ta từng nghe Mạc Đồ nhắc tới. Lục Thanh thoáng động trong lòng, như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, môn chủ sinh tử môn, Quân Mạc Lâm, trung niên áo đen khẽ cau mày, trầm giọng nói, không ngờ ngươi lại biết được tục danh của ta. trong bốn giới, số người biết được không nhiều, làm sao ngươi biết? Trung niên áo đen vừa lên tiếng, bọn tam trưởng lão lập tức sững sờ. Tam trưởng lão lập tức đưa mắt nhìn về phía đại hộ pháp, nhưng vẻ mặt đại hộ pháp cũng vô cùng kinh ngạc. Tam trưởng lão biết ngay y cũng không biết từ đầu, môn chủ của sinh tử môn, chẳng cách nào đáng sợ như vậy. Trên mặt một thanh nguyên lộ ra vẻ lo lắng, lúc trước còn là điện chủ điện thanh phàm, cai quản một giới, tự nhiên lão cũng hiểu biết về sinh tử môn, về phần môn chủ sinh tử môn đáng sợ tới mức nào, lão cũng biết hết sức rõ ràng. Một đời vị môn chủ sinh tử môn này, xuất đạo đã được 1.700 năm, trong 1.700 năm qua, theo như người đời biết được, y đã ra tay tổng cộng 49 lần, giết chết 10 tên nhất kiếp kiếm hoàng, 5 tên tam kiếp kiếm hoàng, 26 tông sư kiếm đế, 8 tông sư kiếm tôn. Tuy rằng đều là ám sát nhưng chưa từng thất bại lần nào, hôm nay cho dù là giao thủ đường đường chính chính, nhưng một thanh nguyên cũng không chắc rằng lục thanh sẽ thắng. Môn chủ sinh tử môn ở bản tông sư hiện tại được xếp hạng 25, đây là sắp xếp dựa theo tu vi thực lực, nếu tính trên đạo sát lục, cho dù xếp vào 20 hạng đầu cũng không phải là không có khả năng. Đây là một ít tin tức mà một thanh nguyên biết được lúc lão còn là điện chủ điện thanh phàm, còn thực lực chân thật của môn chủ sinh tử môn, với địa vị và thực lực của một thanh nguyên lúc trước cũng không có tư cách biết được, nhưng hiện tại xem thủ đoạn vừa thể hiện, tối thiểu cũng là cấp kiếm tôn, so với lục thanh mới vừa bước vào kiếm tôn, đương nhiên hùng mạnh hơn rất nhiều, mặc dù không hiểu việc tu luyện ở cảnh giới kiếm phách, nhưng thân là đại sư kiếm hoàng, một thanh ngu yên biết cảnh giới tu vi càng cao, một chút chênh lệch nhỏ sẽ phóng đại rất nhiều, cuối cùng biến thành khác biệt quyết định sống chết, nhìn Quảng Mạc Lâm trước mặt. Lục Thanh đột nhiên nhớ lại một phen tao ngộ ở ngũ hành kiếm mộ, đó là một đầm nước trong suốt như ngọc. Mặt nước phản chiếu ánh trăng lung linh, hiện lên một khung cảnh an tĩnh, ở giữa đầm có một phiến đá mọc đầy rêu xanh, lúc ấy có một nữ tử mặc một bộ váy màu đỏ máu ngồi trên đó. Thân hình của nàng yểu điệu lả lướt, lộ ra một đôi bàn chân trắng như ngọc. Hai hàng lông mày như vành trăng khuyết, sống mũi thẳng tinh xảo, đôi mắt trong suốt lộ ra vẻ đau buồn sâu sắc. Vẻ đau buồn của nàng khiến cho Lục Thanh vừa nhìn đã khắc thật sâu trong linh hồn, đôi mắt ấy vô cùng hấp dẫn. Lục Thanh vẫn còn nhớ rõ lời nữ tử nói khi ấy, ta muốn giúp ngươi giúp ta giết một người. Là người nào? Môn chủ sinh tử môn quân Mạc Lâm. Ánh mắt Quán Mạc Lâm hơi kinh ngạc, ngay sau đó lập tức hỏi, trong lòng ngươi sinh ra sát ý, ngươi muốn giết ta ư? Đối với quân Mạc Lâm trước mắt có thể xưng là sát lục vương. Lục Thanh cũng không muốn giấu, không sai, quân Mạc Lâm gật gật đầu, tốt, tốt lắm, đã bao nhiêu năm qua, ta không nghe ai nói với ta như vậy, đã khoảng ngàn năm, quân Mạc Lãm ngừng một chút, sau đó nói tiếp, ngươi có biết nhưng người trước đó nói muốn giết ta, hiện tại đang ở đâu không? Lục Thanh không đáp, mà đôi mắt hai màu đen đỏ của quân Mạc Lãm cũng chớp động thần quang, nói tiếp, bọn họ đều đã hồn phi phách tán. Dù là quỷ giới cũng không thể thu nhận bọn họ. Nói cho ta biết, làm sao ngươi biết được tục danh của ta, ta sẽ cho pháp ngươi chuyển thế luân hồi. Lục Thanh không nói gì nữa, sau lưng hắn. Luyện tâm kiếm màu tím trắng phát ra tiếng kiếm ngâm ong ong, chậm rãi bay lên trên không, thân kiếm vừa lộ ra, nháy mắt toát ra kiếm quang màu tím trắng chói mắt, không gian xung quanh như đông đặc lại, không gian sụp đổ bị kiếm quang này lan tới, lập tức khép lại với thái độ vô cùng quỷ dị. Cho đến khi khôi phục lại thành một điểm sáng như lúc đầu, rồi biến mất không thấy nữa, kiếm quang hai màu đen đỏ trong mắt bùng lên. Quân Mạc Lãm kêu lên một tiếng kinh ngạc, tức tiếng khen ngợi, pháp tác phong lôi, làm sao có được uy năng như vậy? Thần kiếm cấp bạch linh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể hóa thân thành người, tiến cấp tử hoàng, quả nhiên là cơ duyên rất lớn, bất quá nếu ngươi không nói thần kiếm này ắt cũng tan thành tro bụi cùng ngươi. Quân Mạc Lãm vừa dứt lời, không thấy y có động tác gì, chỉ vung kiếm chỉ chậm rãi điểm ra. Một chỉ này vừa điểm tới, bỗng nhiên Lục Thanh cảm thấy tim mình đập mạnh, kiếm chỉ kia dường như dung nhập cả một vùng trời đất, chỉ vừa điểm tới tựa như trời đất cùng đè xuống, thế thiên địa mênh mông trấn áp hồn phách. Chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh lập tức nảy ra cảm giác rằng mình phải chết, không thể nào tránh được, không nghĩ ngợi nhiều, luyện tâm kiếm đâm ra một kiếm, hai phần thế thiên địa dung nhập vào trong, toàn bộ lực lĩnh vực được rút vào. Dung hợp cả thế thiên địa cùng lực lĩnh vực như vậy, giờ phút này dường như sinh ra biến hóa hết sức khó hiểu, trong cảm ứng của bọn Lạc Tâm Vũ, một vùng trời đất đang đè ép xuống kia dường như sinh ra biến hóa nào đó, bắt đầu tiêu tan, mà mỗi khi một vùng trời đất kia biến mất một phần, thế thiên địa trên luyện tâm kiếm của Lục Thanh lại mạnh thêm một phần, bên mạnh lên bên yếu đi, đến lúc chỉ kiếm chạm nhau, tuy rằng thế thiên địa giữa hai bên vẫn còn chênh lệch, nhưng cũng không nhiều. Keng, thế thiên địa vô hình bao vây, chỉ kiếm chạm nhau phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Rắc, không gian sụp đổ màu trắng dường như xuất hiện khe nứt không gian, vỡ ra xung quanh chỉ kiếm, nhưng đồng thời bị thế thiên địa trấn áp, vô số không gian sụp đổ lại vỡ ra, nháy mắt khép lại. Cứ mãi tuần hoàn như vậy, lúc này mồ hôi lắm tắm đã xuất hiện trước mặt Lục Thanh, trái lại tuy rằng trên mặt Quân Mạc Lâm cũng lộ ra chút vẻ kinh ngạc, nhưng hiển nhiên vừa rồi y vẫn chưa vận dụng toàn lực, ánh mắt Lục Thanh hết sức lạnh lùng, ngay sau đó, toàn bộ cánh tay phải nổi lên thần quang màu vàng tím, từng chiếc vảy rồng hiện ra, cả cánh tay phải hóa thành một long trảo màu vàng tím có 8 ngón, trống, tiếng long ngâm vô biên bất chợt vang lên, ngay sau đó. Quán Mạc Lâm lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng theo luyện tâm kiếm phía trước kiếm chỉ của y truyền tới, thần sắc Quân Mạc Lâm đại biến, kiếm chỉ vội vàng thu lại, cước bộ dậm nhẹ, thân hình nháy mắt xuất hiện ngoài 10 dặm, thần quang màu vàng tím chớp động, cánh tay phải Lục Thanh lập tức trở về nguyên dạng, ánh mắt ngưng trọng nhìn Quân Mạc Lâm ngoài xa, Lục Thanh biết rõ ràng, vừa rồi hắn lợi dụng lực lĩnh vực cường ép lấy đi 2 phần thế thiên địa trên kiếm chỉ của Quân Mạc Lâm, bổ sung vào luyện tâm kiếm. Thêm vào luyện tâm kiếm đã có sẵn 2 phần, lại thêm 3 phần của 1.000 vạn cân cự lực, mới có thể triệt tiêu. Một kiếm vừa rồi của hắn đạt tới tu vi thấp nhất của kiếm tôn đại thiên vị, dù là như vậy vẫn bị Quân Mạc Lâm hóa giải hết sức nhẹ nhàng, thậm chí không có chút thương tổn nào. Người này hơn xa tử sát kiếm tôn. Một kiếm vừa rồi, Lục Thanh đã có thể phỏng đoán đại khái tu vi của Quân Mạc Lâm, tuyệt đối từ kiếm tôn trung thiên vị trở lên, thậm chí là kiếm tôn đại thiên vị. Bởi vì một kiếm vừa rồi, Quân Mạc Lâm đã vận dụng 6 phần thế thiên địa. Lục Thanh có thể kết luận. Ý vẫn chưa dốc hết toàn lực, kiếm quang 2 màu đen đỏ trong mắt Quân Mạc Lâm chớp động, trầm ngâm một lúc thật lâu, sau đó mới nói, khá lắm, không ngờ ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Bằng vào thực lực của ngươi có thể được xếp vào bảng tông sư, bất quá nếu chỉ có bao nhiêu đó, Quân Mạc Lâm chưa nói dứt lời, bất chợt toàn thân sinh ra một cổ uy nghiêm hùng hậu. Chỉ trong thoáng chốc, tử lôi nổ vang trên 9 tầng mây, kiếm ý sát lục bạo ngược phóng vút lên cao, theo đó là vô số biển máu núi xương ngưng tụ giữa không trung, tuy chỉ là ảo cảnh, nhưng tử khí tanh máu cũng không thể nào che giấu được. Lui mau, huyền băng biến sắc, tay phải phất một cái, một đạo linh lực huyền băng nhu hòa bao phủ 5 hung thú thất giai cùng đám lạc tâm vũ vào trong, nháy mắt đã ra xa ngoài 100 dặm. Về phần Nguyên Thiên Tông, 20 người bọn tam trưởng lão cũng mặt xám như tro tàn. Liếc nhìn Nguyên Thiên Phong một cái, cũng lập tức rời xa 100 dặm, bọn chúng biết trận chiến này, muốn bảo vệ Nguyên Thiên Phong gần như không có khả năng, ầm, tử lôi bùng nổ, động đất ầm ầm. Lúc này, Quân Mạc Lâm tựa như đã hòa mình cùng thiên địa, một cổ uy nghiêm bàn bạc dung nhập vào trong kiếm ý sát lục, đè ép về phía Lục Thanh, bùng, thân hình Lục Thanh đột ngột sa xuống vài trượng, từ trên người hắn, kiếm quang phong lôi bắn nhanh ra, dung hợp vào trong lực lĩnh vực. Không ngừng phản kháng lại kiếm ý sát lục kia. Dù là với thần niệm hùng mạnh hiện tại của Lục Thanh, lực lĩnh vực sinh ra bên trong lĩnh vực cũng tiêu hao nhanh chóng vô cùng, nếu còn tiếp tục như vậy, không quá 10 lần hô hấp, hắn sẽ không còn chịu đựng được nữa. Lục Thanh thẩm giật mình, đối mặt với thực lực của Quân Mạc Lâm sâu không lường được, sau lưng còn có bọn Lạc Tâm Vũ. Lục Thanh không dám giữ lại chút nào, trống, một tiếng long ngâm như từ ngàn xưa vọng lại vang lên. Thân quang màu vàng tím nháy mắt bao trùm toàn thân Lục Thanh, nhanh chóng bành trướng, chỉ trong thoáng chốc, chẳng nhưng là đám hung thú thất giai trên không phủ phục xuống, dù là huyền băng cũng phải không mình lộ vẻ kính sợ. Đây là, Đoạn Thanh Vân há hốc mồm, không thể nào tin được vào những gì xảy ra trước mắt, dù là lúc trước đã có dự đoán, nhưng lúc này thật sự nhìn thấy, bọn Tử Dương Kiếm Hoàng cũng phải giật mình kinh hãi, không cần phải nói tới bọn người Nguyên Thiên Tông. Lúc này xuất hiện trước mặt mọi người là một long thân không lồ dài chừng 3.000 trượng, vảy rồng màu vàng tím toát ra sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi. Trên long trảo cường tráng màu vàng tím, 8 long chỉ giống như thần kiếm sắc bén vô cùng, tựa như 8 thanh thần kiếm toát ra kiếm ý phong mang chỉ có thần kiếm mới có thể có được. Trâu rồng màu vàng tím dài chừng 1 thước mọc ra từ những khe hở giữa long lân, một tầng khí phong mang màu trắng đục mơ hổ lưu chuyển, bất chợt từ sừng rồng sinh ra 9 đoạn xương màu vàng tím. Long uy bá đạo vô biên trấn áp không gian, đôi mắt rồng màu vàng tím toát ra kiếm ý kinh người, kiếm ý này hết sức tinh thuần. Trong cùng lúc đó, một cổ thế thiên địa nguy nga từ trên trời giáng lâm, rơi xuống trên long thân, trống, tiếng long ngâm kinh cũng lại vang lên, tiếng long ngâm lần này giống như tiếng kiếm ngâm, khí thế uy nghiêm trong đó cũng lộ ra uy nghiêm của Long Vương cửu giai, ngay tức khắc. Kiếm ý sát lục của Quân Mạc Lâm bị Long Uy vô biên đè ép biến mất giữa không trung. Lục Thanh vận dụng Long Thân, tuy rằng không có ngưng kết Long Châu, nhưng Long Thân của chân Long thừa mệnh thiên địa sinh ra, cũng khiến cho thế thiên địa mà Lục Thanh khống chế tăng lên gấp đôi. Chỉ trong nháy mắt lập tức có bốn phần thế thiên địa giáng xuống, thêm vào Long Thân mạnh mẽ, bởi vì hình thể khổng lồ, hơn xa bản thân luyện tâm kiếm, cho nên có thể chia sẻ thế thiên địa đè ép lên người. Lúc này chỉ có bốn phần thế thiên địa, nhưng Lục Thanh bằng vào Long Thân của mình ngăn đỡ được chín phần thế thiên địa của Quân Mạc Lâm. Tuy rằng Lục Thanh đã rơi vào thế kém, nhưng thần thông này của hắn cũng khiến cho thần sắc vốn ung đột ngột bình tĩnh của Quân Mạc Lâm phải tiêu tan, thần thông hóa long này đủ để liệt vào hàng thượng phẩm. Bản tông sư, ngươi có thế được xếp vào hạng 40, Quân Mạc Lâm quát lên một tiếng, tay phải lật ra, trong lòng bàn tay lập tức lộ ra một thanh thần kiếm hai màu đen đỏ. Đây là một thanh thần kiếm cấp bạch linh, thân kiếm như hình trăng khuyết, lưỡi kiếm lộ ra vẻ sắc bén vô cùng. Khí sắc lục hai màu đen đỏ lưu chuyển trên thân kiếm, một cổ huyết khí dày đặc lập tức tràn ngập phạm vi trăm dặm không gian, vô số oan hồn hiện ra, có nhân tộc, linh thú, thậm chí trong đó. Lục Thanh còn thấy cả quỷ tộc, về phần quỷ tộc là gì, Lục Thanh cũng không biết, nhưng tu luyện đầy đủ kiếm hồn kinh. Lục Thanh chỉ cần liếc nhìn là có thể đoán ra, hồn phách của quỷ tộc trời sinh hợp nhất, không phải là hồn phách chia lìa, ba hồn bảy vía lộ rõ như khi vừa chết. Thần kiếm của Quân Mạc Lâm vừa hiện ra. Kiếm ý sát lục lại tăng vọt thêm một phần, thần kiếm vẽ ra từng đạo quỷ tích huyền ảo, kiếm quan sát lục nháy mắt ngưng kết, hóa thành một con mãnh hổ hai màu đen đỏ. Mãnh hổ này có chiều cao 5.000 trượng, nửa người chìm khuất trên 9 tầng mây, kiếm quan hai màu đen đỏ lưu chuyển trên thân hổ. Một cổ khí sát lục lạnh thấu xương dung hợp thế thiên địa lan tràn ra bốn phía xung quanh, trong đó khí man hoang tràn ngập. Uy nghiêm bá đạo không kém Long Vương cửu giai do Lục Thanh hóa ra một mảy may nào, tam mục bạch hổ cửu giai, Huyền Băng bất chợt kinh hô một tiếng, mọi người nghe vậy đều tập trung ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên ở mi tâm của con hổ hai màu đen đỏ kia còn có một con mắt dọc, chỉ có điều mắt dọc này cũng không mở ra, nhưng kiếm quan sát lục xung quanh cũng đang mơ hổ tụ tập trong đó, tiên long ngâm long trời lỡ đất từ miệng Lục Thanh vang lên, trong cùng lúc đó, một tiếng kiếm ngâm vang lên từ trên long thân. Phản phất như từ ngàn xưa vọng lại, tiên long ngâm cao vứt ngay tức khắc hóa thành tiếng kiếm ngâm ngập trời ngay sau đó, trong nháy mắt, long thân màu vàng tím 3.000 trượng đảo ngược, đầu rồng hướng xuống, đuôi rồng hướng lên, một cổ khí phong mang vô hình xuyên phá hư không, từng đạo không gian sụp đổ hẹp dài vỡ ra bên cạnh, dường như là một thanh hung kiếm tuyệt thế vừa thức tỉnh, một cổ kiếm ý vô biên không tả xông tận chín tầng mây, hung kiếm Long Vương, lúc này, trong mắt Huyền Băng lộ vẻ ngưng trọng vô cùng. Lúc trước ở tầng 4 kiếm mộ, y đã chứng kiến được hai lần, uy năng của Long Thân hóa kiếm này đã khắc sâu trong lòng y, trong mãn khí phong mang vô hình. Long Thân 3.000 trượng của Lục Thanh đảo ngược thật sự đã sinh ra biến hóa kinh người, hai long trảo mở ra hai bên đầu rồng hóa thành miếng trắng, đoạn Long Thân từ hai long trảo trở xuống hóa thành chuôi kiếm, đoạn Long Thân còn lại chừng 2.000 trượng kể cả đuôi rồng trở nên thẳng tắp, hai bên Long Thân dường như bị kéo dài ra một chút. Hai bên mép trở thành lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, khí phong mang mênh mông cùng cuộn toát ra cắt đứt không gian, kiếm quang màu tím trắng chớp động, không gian xung quanh lập tức sinh ra biến hóa, chỉ thấy nhưng đạo không gian sụp đổ hẹp dài đang khép liền trở lại với một phương thức vô cùng kỳ quái, ngay cả không gian loạn lưu bị phá nát xung quanh cũng hiện lại nguyên hình một cách kỳ dị như vậy, trở lại trong không gian động hư, chỉ trong thoáng chốc, không gian xung quanh hung kiếm Long Vương liền khôi phục lại như thường, lần này hóa thân thành kiếm. Lục Thanh cảm thấy cả một vùng trời đất hết sức rõ ràng, thế thiên địa cũng trở nên rõ ràng hơn trước, trải qua một năm củng cố, tu vi vừa thăng tiến của Lục Thanh đã được củng cố hoàn toàn. Cho dù đang là Long Thân, Lục Thanh cũng có thể dẫn động hai phần thế thiên địa, hóa thân thành hung kiếm Long Vương, tuy rằng không thể tăng thêm thế thiên địa, nhưng so với lần đầu tiên cũng thêm tự nhiên linh hoạt mấy phần, cảm ứng với trời đất xung quanh càng rõ ràng hơn, lực khống chế trong tay cũng nắm chắc hơn. Lần đầu tiên thần sắc của Quân Mạc Lâm trở nên ngưng trọng, nhìn hung kiếm Long Vương trước mặt, Quân Mạc Lâm như nhớ lại chuyện gì, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, Long Tuyền có quan hệ thế nào với ngươi? Tuy nghe Quân Mạc Lâm hỏi nhưng lúc này Lục Thanh đang dung nhập toàn bộ tâm thần vào trời đất. Kiếm ý toát ra từ hung kiếm Long Vương khiến cho người ta kinh hãi, kiếm ý kinh cũng gần ngưng tụ thành thực chất, kiếm quang phong lôi màu tím trắng kéo dài ra, bao vây xung quanh thân kiếm nguy nga cao ngất khỏi 9 tầng mây. Đạt tới độ cao khoảng 5.000 trượng, cao ngang với tam mục bạch hổ kia, Lực lĩnh vực kinh khủng sau khi dung nhập bốn phần thế thiên địa, lại sinh ra biến hóa huyền ảo khó hiểu. Không gian sụp đổ xung quanh thân kiếm lập tức lâm vào vòng luân hồi khôi phục rồi sụp đổ âm thầm lặng lẽ. Phen biến hóa này khiến cho Triệu Thiên Diệp đang quan sát ngoài xa hai mắt rực sáng lên. Hung kiếm Long Vương cao 5.000 trượng lơ lửng giữa không trung, lúc này bất chợt xoay tròn, lốc xoáy gào thét, kiếm quang màu tím trắng nháy mắt hóa thành một cái lồng kiếm quang màu tím trắng rất tròn. Long Vương hung kiếm vốn đứng thẳng ngạo nghề lập tức hóa thành một đạo kiếm trụ linh hoạt sắc bén. Phía trước kiếm trụ lộ khí phong mang màu trắng đục pha tím, đập nát không gian loạn lưu, đâm vào đầu Tam Mục Bạch Hổ. Một kiếm này giáng xuống như cuồng phong đè ép, mênh mông cuồn cuộn, kiếm quang đi qua nơi nào, không gian bị xé mở ra nơi đó, không gian sụp đổ lập tức khép liền trở lại. Thức thứ 23 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Phong Lôi Kiếm Trụ. Lúc này tiếng hổ gầm rung trời bất chợt vang lên, sóng âm đánh nát không gian. Trên trán Tam Mục Bạch Hổ, con mắt dọc đột ngột bừng mở. Con mắt dọc của Tam Mục Bạch Hổ vừa mờ, lập tức bắn ra một luồng ánh sáng hai màu đen đỏ, sau đó nở rộ kiếm quang chói mắt, dường như cả một vùng trời đất chỉ còn lại một đạo hào quang này, từng tia sáng hai màu đen đỏ gần như chiếu sáng khắp cả không gian, cho dù là vần dương trên 9 tầng mây, trong lúc nhất thời cũng bị che lấp ánh sáng, không có tiếng gầm thét rung trời, chỉ có một tiếng kiếm ngâm vang lên thấu tận lòng người. Một vòng sóng khí vô hình giữa hai bên khuếch tán ra, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Không gian bị xé ra từng khe nứt không gian đen ngòm, nhưng khe nứt này ngắn chỉ chừng vài trượng, dài gần như tới vài ngàn dặm, lại có những thanh âm kiếm có lớn có nhỏ, ngắn thì vài thước, dài thì vắt ngang vài dặm, rộng mười mấy trượng, âm kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ rung trời. Lúc này, phạm vi không gian trăm dặm lại sụp đổ xuống một lần nữa, bị âm kiếm chấn thành dập nát, khe nứt không gian dày đặc, không gian loạn lưu thổi quét, lập tức biến mất không còn. Chỉ trong khoảnh khắc, lấy Nguyên Thiên Phong làm trung tâm, phạm vi trăm dặm hư không đại địa giống như đã bị quét sạch, rốt cục không thể nhìn ra đã xảy ra chuyện gì. Mà Nguyên Thiên Phong vì ở gần hai người Lục Thanh Nhất, gần như trong nháy mắt bị âm kiếm chém thành hai nửa, vô số không gian động hư điên cuồng cắn nuốt, giây lát chỉ còn lại một cái hố khổng lồ, nhưng mã hai phe biến sắc, lại thôi lui thật xa. Lần này, đám huyền băng lui mãi tới đồi phong kiếm mới dừng lại, nhìn sang Nguyên Thiên Phong. Phạm vi trăm dặm không gian hoàn toàn hóa thành cửu u địa ngục. Hai cổ kiếm ý kinh thiên giằng co trên 9 tầng mây, thế thiên địa trấn áp không gian, dù là huyền băng cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Ý không chút nghi ngờ, nếu đến gần bên cạnh hai người trăm dặm, dù là long thân hùng mạnh của y cũng trong nháy mắt tan thành tro bụi. Sau vài lần hô hấp, kiếm trụ phong lôi và kiếm quang hai màu đen đỏ đồng thời phá nát. Hung kiếm Long Vương 3.000 trượng lui hàng chục dặm, va phải một ngọn đồi cao trăm trượng. Chỉ trong thoáng chốc, ngọn đồi kia lập tức tan thành tro bụi, mặt đất rạn nứt, kéo dài xa hàng chục dặm. Về phần mãnh hổ khổng lồ to 5.000 trượng, kiếm quang toàn thân dao động, bóng dáng trở nên mờ ảo như sắp sửa tiêu tan. Nhìn lại quân Mạc Lâm, tuy rằng không có phản ứng như hung kiếm Long Vương, nhưng cũng phải thối lui mười mấy dặm. Lúc này, vẻ mặt quân Mạc Lâm trở nên ngưng trọng vô cùng. Trên đại lục, có thể tiếp được bạch hổ phá sát kiếm của ta không có bao nhiêu người, đừng nói là thức sát nộ kiếm quang này. Hôm nay nể mặt Long Tuyền bản tông tha cho ngươi một lần. Đợi đến đại hội huyền thiên, bản tông ác sẽ không tha cho ngươi nữa, ngay tức khắc, không chờ Lục Thanh trả lời. Quân Mạc Lâm phất tay áo. Tam Mục Bạch Hổ tức thì biến mất, thần kiếm dung nhập vào lòng bàn tay, chân y khẽ dậm, giống như bước vào trong không gian động hư, biến mất ngay tại chỗ. Đại nhân! Đại nhân, đám người tam trưởng lão thảy đều biến sắc, nhưng lúc bọn chúng lên tiếng, ở đó đã không còn bóng dáng của quân Mạc Lâm. Lúc này, thần quang màu vàng tím trên thân hung kiếm Long Vương chớp động, lại hóa thành hình dáng Lục Thanh, sắc mặt hắn tái nhợt, một dòng máu nhỏ rì ra nơi khóe miệng. Cho dù có kiếm giáp bảo vệ kiếm anh, nhưng tu vi bản thân hắn không đủ, bị thế thiên địa của quân Mạc Lâm chấn động đan điền, chấn động kiếm giáp, đánh bị thương kiếm anh. Bất quá cũng may kiếm giáp phong lôi theo Tử Hoàng kiếm thân kinh nâng cao cũng đã đạt tới cấp Bạch Linh đỉnh phong. Nếu là cấp Bạch Linh thông thường, e rằng lúc này không chỉ chấn thương đơn giản như vậy, kiếm tôn đỉnh phong, trong lòng Lục Thanh bàng hoàng kinh hãi, nếu quân Mạc Lâm xuất kiếm thứ hai hắn tuyệt đối không thể nào tiếp được. Mười phần thế thiên địa, dù rằng Lục Thanh nhờ vào lực lĩnh vực hóa giải không ít, nhưng thế thiên địa cũng không đơn giản như vậy, lực lĩnh vực cũng có lúc phải cạn kiệt, chính mình đã xem thường người trong thiên hạ. Giờ phút này, trong lòng Lục Thanh thức tinh, thu hồi bớt một phần cao ngạo dâng lên sau khi bước vào kiếm tôn. Đặc biệt sau khi hắn chấm dứt ân oán cùng giới Tử Hoàng, niệm thần càng trở nên tự nhiên, cho nên mơ hồ sinh ra một phần kiêu ngạo. Lục Thanh nở một nụ cười, xem ra áp lực của mình trong một thời gian dài rốt cục những chuyện trói buộc được giải thoát quá mức dễ dâng, cho nên tâm cảnh mới lộ ra sai lầm tai hại như vậy, không phải là do căn cơ bất ổn. Trải qua bao nhiêu chuyện sau khi sáng tỏ hết thảy nguyên nhân thất bại, Lục Thanh cảm thấy tâm cảnh của mình được củng cố rất nhiều. Nhìn sang phạm vi trăm dặm xung quanh Nguyên Thiên Phong, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi đã bị san thành bình địa, gốc cây ngọn cỏ cũng không còn, mặt đất còn bị đào lên mấy trượng, trong bùn đất ướt át có rất nhiều nước bốc hơi, thậm chí có nơi trở thành sông, nhưng khô tới tận đáy, lộ ra mỏ quặng, hoặc là dung nham nóng chảy, không có chút sức sống. Lục Thanh từ trên không hạ xuống, sát ý trong lòng cũng đã tiêu tan rất nhiều, mà Huyền Băng cũng đã mang theo bọn Lạc Tâm Vũ tới trước mặt. Thất đệ, thương thế của đệ. Lục Thanh lắc lắc đầu, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không có việc gì. Giờ phút này, Lục Thanh nhớ tới lời Quân Mạc Lâm nói trước lúc ra đi. Long Tuyền, còn có đại hội Huyền Thiên, trong đó Lục Thanh có rất nhiều ấn tượng với Long Tuyền, lần này nhờ vào tên Long Tuyền mới thoát chết sau trận chiến vừa rồi, mối nhân quả này cũng đã kết rất sâu. Đồng thời Lục Thanh cũng sinh ra vài phần tò mò với Long Tuyền, nếu có cơ hội hắn cũng muốn gặp mặt một lần, còn đại hội Huyền Thiên, lúc đầu đã nghe một lần từ miệng Bạch Ma Nữ, hiện tại tính ra còn không tới 6 năm, rốt cuộc đại hội Huyền Thiên này có bao nhiêu bí mật, không ngờ được nhiều cường giả nhắc tới như vậy. Lục Thanh cũng lấy làm khó hiểu, chỉ có điều đại hội Huyền Thiên này quá mức thần bí, cho nên hắn còn chưa quyết định đi hay không. Thất đệ, Đoạn Thanh Vân kêu lớn. Lục Thanh gật gật đầu, nhìn Huyền Băng, giết hết tam kiếp kiếm hoàng, còn lại giao cho bọn họ. Dạ, Huyền Băng đáp, 11 người Lạc Tâm Vũ nhìn nhau, lập tức hiểu ra, cả bọn theo Huyền Băng bay về phía 21 phong của Nguyên Thiên Tông, còn lại 50 tên kiếm chủ, sau khi trầm ngâm một lúc. Lục Thanh hạ lệnh, còn lại 80 mấy ngọn núi lớn, 50 người các ngươi chia làm năm toán, kiếm sư trở lên, giết hết không tha, tuy rằng vừa mới bình phục tâm cảnh, nhưng tâm ý của Lục Thanh cũng không thay đổi chút nào. Muốn chấn nhiếp bọn đạo chích, tự nhiên phải xuất ra thủ đoạn phi thường. Sau đó, Lục Thanh lệnh cho Kim Bối Địa Long chở 50 tên kiểm chủ bay về bốn phía Nguyên Thiên Phong. Kế đó, Lục Thanh đứng sừng sững giữa không trung, miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, năm vị xem lâu như vậy, có thể ra ngoài được rồi. Ông, năm tiếng kiếm ngâm vang lên, sau đó, không gian trước mặt Lục Thanh nứt ra một lỗ hồng cao một trượng. Trong không gian động hư, năm đạo kiếm quang chậm rãi bay ra, nhìn năm trung niên trước mặt Lục Thanh cũng không hề tỏ ra khinh thường. Mặc dù dưới chân long nhãn của hắn, tu vi năm người này lộ ra hết không sót mảy may, đây là năm tên tông sư kiếm phách, mỗi một tên đều là kiếm đế trung thiên vị, tu vi ngang bằng như nhau, hơn nữa Lục Thanh còn phát hiện ra năm người mỗi người chiếm một trong ngũ hành. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đều có đủ. Nhìn dung mạo năm người giống hệt nhau như vậy, trong lòng Lục Thanh có 7 phần nắm chắc, năm người này có thể lập ra kiếm trận. Nếu không, chỉ bằng vào năm tên kiếm đế, Lục Thanh cũng không coi ra gì. Vả lại năm người này còn dám nhìn trộm Quân Mạc Lâm, lại vô cùng bình tĩnh, không chịu rời đi, không ngờ Chân Long Kiếm Hoàng khi trước đã đạt tới trình độ này nhanh như vậy, thật sự khiến bọn ta xấu hổ vô cùng. Trung niên đỏ nở một nụ cười, về phần bọn ta là người phương nào? Có lẽ Lục Thanh ngươi cũng có thể đoán được, ánh mắt Lục Thanh lộ vẻ kinh ngạc, Điện Kim Thiên, không sai vốn chúng ta muốn giao thủ cùng ngươi một trận, nhưng quân tiền bối đã ra tay, chúng ta cũng không thể thừa lúc người đang nguy mà lần tới, nụ cười trung niên đỏ vẫn không tắt, về phần thể diện của Điện Kim Thiên ta, chỉ một Nguyên Thiên Tông nho nhỏ không có gì là quan trọng, bất quá bọn ta cũng muốn chuyển dùng người khác một tờ kiếm thiếp, dứt lời, trung niên đỏ lật tay, một tấm thiếp tử ngọc mỏng bay tới trước mặt Lục Thanh. Lục Thanh giơ tay đón lấy, nhưng nháy mắt thần sắc hắn đã tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì kiếm thiếp này vừa vào tay, hắn liền cảm nhận được một cổ kiếm ý sinh tử luân hồi, cổ kiếm ý này bị phong ấn bên trong, không nghi ngờ gì, chỉ cần hắn mở kiếm thiếp ra. Kiếm ý bên trong sẽ phá phong ấn mà ra, đem hết thảy trước mặt nhốt vào luân hồi. Trên mặt Lục Thanh không lộ ra vẻ gì lạ kinh sợ, ngay sau đó, hắn lập tức mở kiếm thiếp, ra, ông, một tiếng kiếm ngâm vang lên dường như muốn xâm nhập vào hồn phách. Cùng với tiếng kiếm ngâm này dần dần lên cao, Lục Thanh cảm thấy kiếm anh bên trong đan điển khí hải của mình chậm rãi rung rẩy. Sau khi hồn phách hóa thành kiếm anh, có phản ứng như vậy là lần đầu tiên, tiếng kiếm ngâm kia dường như muốn nuốt kiếm anh vào luân hồi. Trên kiếm thiếp, sinh tử luân hồi màu xám xoay tròn, bên trong lộ ra sâu thẳm vô tận, dường như có tiếng quỷ khóc lượn lờ bốc lên, đồng thời kiếm ý vô hình trấn áp đang điền khí hải, muốn lôi kéo kiếm anh, thấy Lục Thanh dường như bị giam cầm, năm tên trung niên đều nở nụ cười, nhưng ngay tức khắc, một vệt kiếm quang màu tím trắng từ trên người Lục Thanh bùng lên, kiếm ý phong lôi trên đỉnh đầu Lục Thanh nháy mắt ngưng kết thành một thanh cự kiếm cao một trượng, lăng không chém xuống kiếm thiếp Tử Ngọc ngay trước mặt, cảm nhận được nguy cơ sắp tới, trên kiếm thiếp. Sinh tử luân hồi màu xám ngưng kết trở thành một thanh cự kiếm màu xám, hai thanh cự kiếm nháy mắt chạm vào nhau, một vòng sóng gợn kiếm ý màu xám pha tím khuếch tán ra bốn phía. Sắc mặt năm tên trung niên đột nhiên thay đổi, sóng gợn kiếm ý nháy mắt đã lan tới năm người, phục, năm người đều phun ra một ngụm nghịch huyết. Ngay tức khắc, năm người không thèm chào hỏi lập tức trở vào không gian động hư, chỉ có trung niên đỏ dùng kiếm quang để lại trên không bốn chữ, đai hội huyền thiên, Lục Thanh thì thào, lập tức cúi đầu nhìn kiếm thiếp trong tay, mỗi nét bút trong đó đều có chất chứa luân hồi, ẩn dấu thế giới vô cùng, ghi lại đời đời, trên mặt giấy ngọc màu tím. Lúc này chỉ có một chữ vuông vứt một thước, chiến, đại hội huyền thiên, hai mắt Lục Thanh lộ vẻ ngưng trọng, trong tay kiếm thiếp tự dưng hóa thành bột mịn, tiêu tan trong hư không. Lục Thanh đứng trên không, phạm vi ngàn dặm Nguyên Thiên Tông toàn bộ bao phủ dưới thần niệm, cảm ứng được người người hoảng sợ, hắn vẫn tỏ ra không vui không buồn, chuyện gì cũng không thể hoàn mỹ được. Thiên đạo 49, phải thiếu một đường, huống chi hiện giờ hắn chưa đạt thành đại đạo, mọi chuyện ắt phải quyết đoán. Mặt trời chiều ngã về Tây, vầng dương chiếu khắp mặt đất. Quét mắt nhìn qua phạm vi ngàn dặm đại địa, hiện giờ còn lại không đến 50 tòa núi lớn, tông vực gần như trở thành bình địa. Tuy rằng trước đó Nguyên Thiên Tông cũng đã có chuẩn bị, cho nên trận chiến lần này cũng không làm bị thương tới tông dân bình thường, nhưng cấp kiếm sư trở lên cũng ngã xuống vô số. Dưới thần niệm của Lục Thanh, nếu có cá lọc lưới lập tức tiểu sát toàn bộ không còn, với nội tình mấy ngàn năm của Nguyên Thiên Tông. Cấp kiếm sư trở lên có khoảng ngàn người này ngã xuống. Nguyên Thiên Tông muốn khôi phục lại như xưa, không có thời gian ngàn năm tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa sau trận chiến này, Nguyên Thiên Tông ắt bị đánh quay về nguyên trạng, không còn là tông môn cấp kim thiên. Trong vòng mấy năm, nhất định sẽ bị đẩy ngược về giới thanh phàm. Bên cạnh, 11 người bọn Lạc Tâm Vũ cũng đang ngồi xuống khôi phục thương thế. Trận chiến vừa qua, 11 người dưới sự bảo vệ của Huyền Băng, đánh với 20 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn còn sót lại của Nguyên Thiên Tông, có thắng có bại bất quá cuối cùng tất cả đều bị Huyền Băng tru sát. Đến lúc này, toàn bộ 30 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn của Nguyên Thiên Tông đã ngã xuống, không sót một tên. Qua một canh giờ nữa, trăng sáng dâng lên cao, 5 con hung thú thất giai cũng lần lượt trở về, 50 tên kiếm chủ đều bị thương, tuy nhiên được 5 hung thú bảo vệ nên không ai chết, trận chiến này cũng rèn luyện cho mọi người rất nhiều. Cuộc chiến sinh tử, có thể cảm ngộ kiếm đạo, hiểu ra bản tâm, một phen thu hoạch này khiến cho mọi người về sau khi tu luyện, dần dần thể ngộ ra. Một lúc sau, 11 người Lạc Tâm Vũ đồng thời đứng dậy, khí tức trên người đã khôi phục lại, Lục Thanh gật gật đầu, kiếm chỉ vạch ra. Lĩnh vực mở ra, thu hút mọi người vào trong, đó, sau thời gian tàn nửa nén nhang, ở khe kiếm thanh, Lục Thanh dùng chân long nhãn quan sát xung quanh Tử Hà Sơn Mạch, ngay sau đó, ánh mắt thoáng động. Lục Thanh bước ra một bước, phía sau Tử Hà Sơn Mạch là một sơn mạch cổ lâm, núi lớn san sát, sông ngòi ngang dọc, kéo dài mấy vạn dặm cũng không có tông môn nào. Lục Thanh mở lĩnh vực thả mọi người ra, ánh mắt lại đảo qua sơn mạch cổ lâm dài mấy vạn dặm kia, tỏ vẻ ngưng trọng. Đây là, bọn Lạc Tâm Vũ đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó. Lục Thanh lại mở ra lĩnh vực trước mặt, cao có tới ngàn trượng mới ngừng, bất chợt một cổ khí tức hung ác toát ra. Vô số hung thú trống lên từng hồi linh quang chớp động, hơn 3.000 bóng dáng rất lớn hiện ra trước mặt mọi người, sóng âm vô biên hội tụ, xóa tan mây mù trên cao, nhìn vô số hung thú trước mặt, dù là một thanh nguyên cũng phải hoảng sợ thất sắc, ước chừng có hơn 3.000 hung thú đứng giữa không trung, tuy rằng đại đa số được Lục Thanh dùng lực lĩnh vực nâng lên không, nhưng vẫn có hơn 500 hung thú thân như quả núi, khí tức trên người khiến cho người ta cảm thấy lạnh toát trong lòng, hơn 500 hung thú chia làm hai phe mà đứng. Một bên có gần 400 hung thú, bên kia chỉ có gần 130 con. Tuy nhiên chuyện khiến cho bọn Lạc Tâm Vũ càng chấn động hơn, chính là trong số 130 hung thú này, đám 5 hung thú thất giai Lôi Dực Thiên Bằng cũng ở trong đó. Đứng đầu trong số 130 hung thú này, có 34 người đứng vượt lên trên, khí tức man hoang nồng đậm giống như đến từ thượng cổ, khí thế uy nghiêm không cần cảm ứng, đã từ đôi mắt truyền vào lòng mọi người. Thất đệ, đây là... Đoạn Thanh Vàng hít sâu một hơi, miệng mấp máy hỏi. Lục Thanh đáp, từ nay về sau, đây là Nhưng Thần Thú Hộ Tông của Tử Hà Tông ta, cùng sinh cùng tử. Lục Thanh vừa nói ra nhưng lời này, trên chín tầng mây dường như có tiếng sầm nổ, mà 34 người bọn Huyền Băng đứng giữa không trung, tuy rằng ánh mắt hơi phức tạp, nhưng ngay tức khắc đã lộ ra vẻ kiên định. Bọn họ biết, bắt đầu từ lúc Lục Thanh che mắt lôi kiếp cho hơn 200 hung thú ngũ giai một năm trước, mối nhân quả này đã kết sâu. Một năm trước, bọn họ có thể lựa chọn rời khỏi, nhưng nếu một năm trước không rời khôi như vậy, hiện tại bọn họ chỉ có thể kiên định linh niệm, tin tưởng vững chắc rằng lựa chọn này là đúng. Mấy vị kia là... Lúc này một thanh nguyên ngập ngừng nói, ánh mắt của lão dừng trên người 34 người bọn Huyền Băng, mặc dù trong lòng đã đoán ra, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi. Lục Thanh không nói gì, chỉ gật gật đầu. Giờ phút này, không chỉ một thanh nguyên 10 người Tử Dương Kiếm Hoàng đồng thời nhìn nhau, sau đó 11 người đồng thời khép chỉ thành kiếm. Quay về phía Lục Thanh không người thi lễ, Lục Thanh thân nhiên nhận lẫy, hắn biết lễ này là đại biểu cho lịch đại tổ tiên của Tử Hà Tông. Lục Thanh trầm ngâm một lát, sau đó mới nói, nếu như Sơn Mạch có làm này không người chiếm cứ, vậy cứ giao cho Liệt cô nương xử lý. Ánh mắt Hỏa Phượng lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu, gật gật đầu, ngài yên tâm, đám hung thú này ta sẽ dạy dỗ tốt. Lục Thanh thoáng động trong lòng, quay lại nhìn Lạc Tâm Vũ, tông chủ, hãy cho bọn họ một danh phận. Lạc Tâm Vũ trầm ngâm một lúc lâu, từ nay trở đi. Tử Hà Tông ta chia làm hai đạo kiếm linh. Kiếm đạo vẫn theo luật cũ của Tử Hà Tông ta. Linh đạo hay là cũng chia theo kiếm đạo ta, tử ngũ giai trở lên là linh vương, lục giai là linh tông, thất giai là linh hoàng, bất giai là linh đế, ngũ giai ngang với hộ pháp tông môn ta, lục giai ngang với phong chủ ngoại phong. Thành chủ các thành, thất giai tương đương trưởng lão, bất giai ngang hộ tông trưởng lão, cai quản sinh tử của linh đạo nhất mạch. Lạc Tâm Vũ ngừng một chút, sau đó nói tiếp, tử hôm nay trở đi, đệ tử tông dân Tử Hà Tông ta không được giết hung thú, chỉ được trao đối bình đẳng, nhưng gì cần thiết. Kẻ nào vi phạm, giết chết không tha. Nghe Lạc Tâm Vũ nói như vậy, bọn Hỏa Phượng đều lộ vẻ hài lòng. Bất chợt dưới sự dẫn dắt của Hỏa Phượng, hơn 3.000 hung thú bên bay về phía sơn mạch Cổ Lâm. Sau thời gian tản nửa nén nhang, trong phạm vi mấy trăm dặm vang lên tiếng hung thú gầm rống, mặt đất chấn động, kéo dài về phía xa xa, ngay tức khắc. Lục Thanh cho 50 tên kiếm chủ trở về tông, sau đó dẫn theo 11 người bọn Lạc Tâm Vũ tới đỉnh Tử Hà Phong, nhìn ngọn núi cao 3.000 trượng màu tím nhạt trước mặt, cả ngọn núi chính là nơi có nguyên khí thiên địa nồng đậm nhất trong cả Tử Hà Sơn Mạch. Nhiều năm tháng tích tụ lại đã khiến cho cả ngọn núi sinh ra khí tím nhạt, khí tím thiên địa xông vào trong núi, khiến cho cả ngọn núi nhìn bề ngoài cao quý nguy nga, chẳng khác cảnh thần tiên. Trên một vách núi hướng về phía mặt trời mọc, có khắc ba chữ to lớn rõ ràng. Tử Hà Phong, mỗi chữ cao 99 trượng, nét bút mạnh mẽ hữu lực, hết sức vững vàng, oai vũ kiên cường, dưới đỉnh núi là một quảng trường mới mở có chu vi vài dặm. Một tòa đại điện màu tím tọa lạc trên đó, đại điện cao 200 trượng, vuông vức cổ kính, trên có điêu khắc hình chân long. Nhìn qua chính là một long vương bất trảo. Long thân màu tím xoay quanh, bao phủ cả tòa đại điện vào trong, Lục Thanh chỉ liếc qua đã nhìn thấy. Trên đại môn trăm trượng của đại điện là một tấm bảng để trống, trên bảng không có chút dấu vết điêu khắc, tấm bảng này, chờ đệ trở về, Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói, trên mặt Lục Thanh lộ vẻ hơi kinh ngạc, nhưng lập tức lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Đại điện của một tông vốn là bộ mặt của tông môn ấy, nhưng lập tông đã 4 năm vẫn chưa khắc tên, chỉ vì chờ hắn trở về, Lục Thanh tin rằng nếu như 10 năm, thậm chí 20 năm sau hắn mới trở về, tấm bảng này cũng sẽ trống không như trước. Lục Thanh không hề do dự, vương kiếm chỉ ra, kiếm quang màu tím trắng hiện ra trên đầu kiếm chỉ, đồng thời lĩnh vực phong lôi cũng ngưng tụ trên kiếm quang, vạch về phía tấm bảng bằng bạch ngọc kia, nhưng Lục Thanh còn chưa kịp viết, trên chín tầng mây đã sinh ra thiên lôi, pháp tắc phong lôi trong đó có chứa phép tắc thời không, vốn không thuộc thiên đạo trên thế gian này, nhưng hiện tại Lục Thanh muốn dùng nó viết lên bảng, chẳng khác nào một cái tát vào mặt thiên đạo. Chuyện này khác với luyện chế kiếm bảo. Lúc trước, Tử Hà Bảo Điện được luyện ra bên trong lĩnh vực phong lôi, những khí tức của tiểu thế giới, xuất hiện trong thế giới thiên đạo, tự nhiên có thể dựa vào pháp tắc phong lôi mà che mắt thiên đạo. Nhưng hành vi lúc này của Lục Thanh, rõ ràng là khiêu khích, giờ phút này thiên lôi nổ vang, còn có kiếp vân hội tụ trên bầu trời Tử Hà Phong, kéo dài trên không trăm dặm, trên quảng trưởng, từ khi 12 người bọn Lục Thanh xuất hiện, đã hội tụ rất nhiều đệ tử. Nhìn Lục Thanh đang đứng sừng sững trên không, không ít đệ tử lưng đeo đại kiếm lộ vẻ kích động. Một năm trước, hư không kiếm vực vừa lập ra đã truyền khắp giới kim thiên. Tông sư kiếm phách Lục Thanh của Tử Hà Tông vừa tiến lên giới kim thiên, lật tay tru sát tông chủ Nguyên Thiên Tông cùng 10 trưởng lão, buông lời lạnh như băng rằng một năm sau sẽ diệt sạch Nguyên Thiên Tông. Chuyện này khiến cho tất cả đệ tử Tử Hà Tông cảm xúc mênh mông. Lúc trước mới vào Tử Hà Sơn Mạch, rất nhiều đệ tử Tử Hà Tông khi khai thác mỏ quặng linh thạch, từng chịu nhục dưới tay đệ tử Nguyên Thiên Tông. Hành động như vậy chính hợp tâm ý bọn họ, huống chi hộ tông trưởng lão Lục Thanh, bản tâm kiếm đạo truyền kỳ cũng đã truyền khắp toàn tông, hiện tại lại nổi tiếng cả một giới, giờ phút này trở về tông, làm sao không khỏi khiến cho nhiều đệ tử tâm huyết sôi trào. Đại điện trên Tử Hà Phong là nơi trọng yếu, chiếc bản để trống kia đã truyền khắp toàn tông trong 4 năm qua. Nếu hiện tại Lục Thanh viết bản, chẳng khác nào công bố cho mọi người biết rằng, người ngày xưa, hôm nay lại trở về. Trên 9 tầng mây, sấm gào gió thét, bên trong kiếp vân bao trùm phạm vi trăm dặm, thiên lôi màu tím đen quay cuồng, nhưng trên quảng trưởng, rất nhiều đệ tử tâm thần kiên định, không ai lộ ra một chút nào khiếp sợ. Bọn họ muốn lộ ra ý chí kiếm đạo kiên cường của mình cho các bậc bề trên xem, hy vọng có thể được ân điển, thu vào dưới cửa, chỉ trong thoáng chốc. Ý chí kiếm đạo của gần ngàn tên đệ tử dưới quảng trưởng ngưng tụ, vô số ý chí kiếm đạo mông manh hội tụ, như trăm sông về biển, nước chảy đá mòn, rốt cục ngưng kết thành một thanh cự kiếm màu trắng tinh thuần cao ngàn trượng, hoàn toàn do ý chí ngưng tụ mà thành, một cổ kiếm ý vô hình tinh thuần xông thẳng 9 tầng mây, ẩm, lôi quang chợt lóe. Thiên lôi màu tím đen trên 9 tầng mây gào thét trống giận, bất chợt trăm ngàn đạo thiên lôi hạ xuống, đè ép cự kiếm ý chí kia, không hề do dự. Chỉ trong thoáng chốc, từ trên người 11 người Lạc Tâm Vũ đồng thời bùng lên ý chí kiếm đạo, chuyện làm Lục Thanh cảm thấy hơi kinh ngạc chính là, không ngờ ý chí kiếm đạo của ba người Lạc Tâm Vũ, Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên đã hiện ra màu xanh bên ngoài, 11 đạo ý chí hội tụ, dung nhập vào cự kiếm ý chí trên không, kiếm khí toát ra bốn phía, cự kiếm ý chí màu trắng tinh thuần bất chợt bành trướng gấp đôi cự kiếm ý chí lúc này cao chừng 2000 trượng hiện ra màu trắng đục, một tia sáng tím nhân nhạt vần quanh thân kiếm. Nháy mắt xông vào trong trăm ngàn đạo thiên lôi kia, khí phong mang linh hoạt sắc bén xé rách lôi quang, thiên lôi màu tím đen chứa ý chí thiên đạo, bị sự phản kháng của đám Lạc Tâm Vũ cùng các đệ tử Tử Hà Tông chọc giận. Trong nháy mắt, vô số lôi quang hội tụ thành một thanh cự kiếm cao vạn trượng màu tím đen. Mũi cự kiếm này hướng xuống dưới, tuy rằng không có chút khí phong mang, nhưng ẩn chứa ý chí thiên đạo lớn lao, mở ra một vòng sóng gợn không gian nhân nhạt giữa không trung, từng tràng tiếng nổ ẩm vang. Giống như tiếng thiên đạo rống giận chấn động hư không, không ít đệ tử lộ ra vẻ đau đớn, với cảnh giới tu vi của bọn họ, có thể dung hợp ý chí kiếm đạo phản kháng thiên uy là vì tất cả một lòng, mới có thể miễn cường ngưng tụ. Lúc này trời nổi cơn giận dữ, phần chấn động hồn phách này làm sao bọn họ có thể chịu được. Huống chi cơn giận này vốn là nhắm vào Lục Thanh, lại bị bọn họ cố gắng đón đỡ, giờ phút này, tự nhiên Lục Thanh sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn đã bước vào kiếm tôn. Hiểu rõ thế thiên địa, ý chí kiếm đạo màu tím toàn thân bùng lên, cả không gian như nổi lên sóng to gió lớn, biển cả quay cuồng. Ý chí kiếm đạo màu tím trên đỉnh đầu Lục Thanh biến thành biển cả mênh mông, chỉ trong thoáng chốc bao vây cự kiếm ý chí kia vào trong, kiếm ý phong mang nghịch thiên toát ra, cự kiếm ý chí lại bành trướng. 3000 trượng, 4000 trượng, 5000 trượng, giờ phút này, thế Bạch Linh ẩn trên không cũng đồng thời tập trung vào cự kiếm, ngay tức khắc cự kiếm ý chí 5000 trượng tăng vọt gấp đôi, thân kiếm vạn trượng nháy mắt va chạm cùng cự kiếm lôi đình kia, ầm, một cổ sóng âm mênh mông khuếch tán ra bốn phía trên không, kéo dài ngàn dặm hư không, mây mù tan tán. Giờ phút này, toàn bộ ngàn dặm Tử Hà Sơn Mạch không còn chút mây, ánh sáng vần dương trút xuống bao trùm mặt đất, ngay lập tức, dưới ánh mắt của mọi người, cự kiếm lôi đình kia vỡ tan từng đoạn, cự kiếm ý chí hợp với đại thế toàn tông, ngâm lên một tiếng, đâm thẳng vào trong kiếp vân. Vô số lôi quang tan tác, hoành hành ngang ngược trên không, lôi vân khuấy động, từng đạo không gian động hư hẹp dài cắn nuốt lôi quang, ngay cả kiếm vân cũng bị nuốt chửng vào dần dần. Một lúc sau mây mù tiêu tan, kiếm vân hoàn toàn bị không gian động hư cắn nuốt. Trên không chỉ còn lại tiếng sấm nổ hấp hối, nhưng không còn thấy lôi quang. Nhìn lên quảng trưởng, toàn bộ đại điện Tử Hà phóng xuất ra một cổ khí phong mang linh hoạt sắc bén, một cổ ý chí kiếm đạo vần quanh, Long Vương Bất Trảo vần quanh đại điện kia. Trong hai mắt dường như có thần sắc sống động, đầu rồng ngửa lên như muốn thép dài, khí thế nguy nga rộng lớn bắt đầu lan tràn ra. Ở mặt đông của Tử Hà Phong là một khu rừng cổ chu vi mười mấy dặm, rừng cổ này nối liền với Phong Lôi Phong, đi đến phía trên rừng cổ. Lạc Tâm Vũ gật gật đầu, lập tức lấy Tử Hà Bảo Điện trong người ra, lập tức, Bảo Điện phát ra một tiếng kêu vang, lơ lửng trên bầu trời rừng cổ, mở, chỉ nghe Lục Thanh quát trầm một tiếng, Bảo Điện cao một tấc lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu tím trắng, sau đó rơi vào trong rừng cổ, ầm, mặt đất chấn động, ngay tức khắc, từ trong rừng cổ tuôn ra thần quang màu tím trắng chói mắt, khí phong mang màu vàng tinh thuần chém ngã một mảng cây cối, kế đó, Bảo Điện chậm rãi bành trướng không ngừng. Cho đến khi cao ngàn trượng mới ngừng lại, phía trên cửa điện thật lớn là bốn chữ Tử Hà Bảo Điện rạng ngời, đám đệ tử đứng trên Tử Hà Phong cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, sức mạnh thần thông to lớn như vậy, khiến cho bọn họ càng kính sợ Lục Thanh hơn, đồng thời cũng tăng thêm phần hiểu biết về cảnh giới kiếm phách, nỗi kỳ vọng chắc chứa trong lòng bắt chợt bùng lên như tâm hỏa, nhìn lên trên rừng cổ. Lục Thanh phất tay một cái, Bảo Điện lập tức mở rộng. Lập tức Lục Thanh bước vào trong. Mà 11 người Lạc Tâm Vũ cũng theo sau. Đại điện tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng cao 3.333 trượng, có nhiều giá bằng đá rất lớn. Trên những giá này bày biện đồ vật do bọn kiếm sĩ Lôi Long dâng lên. Tuy rằng đám hung thú dâng lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ chiếm không gian chưa tới một thành. Lục Thanh thoáng động trong lòng, không gian động hư trong lòng bàn tay lại bay ra vô số vật của kiếm đạo, thậm chí còn có vô số linh dược, trong đó còn có băng chi quý giá lấy được ở tầng 4 kiếm mộ. Băng chi là một loại linh thảo hiếm thấy, chỉ có ở dưới đáy biển sâu vạn trượng, còn cần phải là vùng đất cực hàn mới có thể sinh trưởng. Cho dù kiếm thân đại lục có không ít biển, nhưng vùng biển thích hợp cho băng chi sinh sống gần như không có, cũng chỉ có nơi như Man Hoang kiếm mộ, có từ thời kỳ thượng cổ Man Hoang mới có linh vật như vậy sinh sống. Băng chi có tác dụng tẩy cân phạt tủy, làm tinh tiến tu vi cho kẻ tu luyện kiếm khí hệ thủy và hệ chân thủy, thậm chí bằng vào linh lực thuộc tính nồng đậm trong đó. Còn có thể trợ giúp kiếm giả lãnh ngộ thuộc tính, đột phá cảnh giới, chính là linh thảo quý hiếm khó tìm. Đương nhiên đối với linh thú, hiệu quả còn cao hơn nữa, thậm chí một ít linh thú cấp thấp còn có thể nhờ nó mà đột phá giai vị, tẩy rửa huyết mạch, mà băng chi cũng được phân chia theo tuổi. Băng chi trăm năm là phổ thông nhất, nhưng dù là như vậy, mức độ quý hiếm của nó ở kiếm thần đại lục cũng đã sánh ngang với những loại linh thảo ngàn năm khác, thậm chí vì đặc tính sinh trưởng của nó. Còn có tác dụng bình tâm tĩnh khí, hạn chế tâm ma xâm nhập, băng chi ngàn năm có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm băng phách đan. Theo như Hàng Lâm Lan nói, thậm chí một viên băng phách đan có thể giúp cho một tên kiếm khách tiểu thiên vị trực tiếp đột phá một bậc, ngưng kết kiếm chủng, thành tựu kiếm sư. Băng chi vạn năm càng không cần phải nói tới mức độ quý giá của nó. Nếu như kiếm chủ ăn vào, gần như có thể có tới chính thành ngưng kết kiếm hồn, thành tựu đại sư. Hiệu quả như vậy cho nên cũng có thể nói rằng một gốc băng chi vạn năm đại biểu cho một tên đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nếu một kiếm hoàng hệ thủy hoặc hệ chân thủy có thể kiếm được một gốc băng chi vương năm vạn năm, dù không 10 phần đạt thành kiếm phách cũng phải nắm chắc tới 9 phần. Tuy nhiên sau khi Lục Thanh thu phục được Huyền Băng Hải Long Thú, đã hái hết 8 phần băng chi sinh trưởng dưới khe núi đó, trong đó băng chi trăm năm là nhiều nhất, có chừng vạn gốc. Băng chi ngàn năm ít hơn, chỉ được vài ngàn. Băng chi từ 9.000 năm trở lên chỉ có hơn 200 gốc. Mà băng chi vạn năm trở lên, mỗi một gốc đều là báu vật vô giá, chỉ có không tới 20 gốc, trong đó gốc cao tuổi nhất đạt hơn 3 vạn năm, gần đạt tới một nửa số tuổi của kiếm thần đại lục. Trong tông, người phụ trách luyện đan chính là Tầm Thiên Kính, tuy rằng ấn tượng của lão về băng chi không sâu lắm, nhưng chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra loại dược liệu này. 11 người Lạc Tâm Vũ vui sướng vô cùng, mà trong đó, Diệp Cô Hàng tu luyện kiếm khí huyền băng là phù hợp nhất. Cho nên băng chi này giúp ích cho y nhiều nhất, ngoại trừ băng chi ra, còn có rất nhiều linh dược cũng được Lục Thanh lần lượt lấy ra, mãn hỏa san hô khổng lồ như vậy, sau này chia cho các phong, có thể xây dựng được rất nhiều nơi bế quan. Tất cả những linh dược này giao cho Tầm Thiên Kính xử lý, muốn gieo trồng, cất giữ hay luyện đan là tùy lão. Lục Thanh mang về nhiều linh dược như vậy, lại thêm ở Tử Hà Sơn Mạch cũng có không ít linh dược, có thể nâng cao nền tảng của Tử Hà Tông trong thời gian ngắn nhất. Đối với nhiều đệ tử đã đạt tới cảnh giới, vận dụng đan dược để cao tu vi cũng không có gì tổn thương, còn có thể có được nhiều thời gian hơn để thể ngộ cảnh giới, khiến cho ý chí càng thêm tinh thuần. Lúc này, hai người Tử Dương Kiếm Hoàng cau mày, dường như phát hiện ra một số điểm khác thường. Cả một vùng trời đất này chẳng nhưng cao hơn chiều cao của Bảo Điện rất nhiều, ngay cả lực pháp tắc mà bọn họ lãnh ngộ, cũng không thể cảm ứng được mảy may ở trong này, nơi này. Tử Dương Kiếm Hoàng nghi hoặc nói, Lục Thanh gật gật đầu, đây là một món luân hồi kiếm bảo, luân hồi kiếm bảo, một thanh nguyên kinh hô thất thanh, hoàn toàn không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như trước, mà hiển nhiên Lạc Tâm Vũ cũng hiểu biết một ít, trên mặt không nhịn được để lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đợi mọi người hỏi một thanh nguyên bên mang hiểu biết của mình về thần thông luân hồi kiếm bảo giảng giải cho mọi người một phen, Lạc Tâm Vũ cũng bổ sung vài câu, rốt cuộc bọn Tử Dương Kiếm Hoàng mới hoàn toàn hiểu hết, nói như vậy. Tử Hà Bảo Điện này có thể trì hoãn thời gian gấp 3 lần, nói cách khác. Ở trong này 3 năm, bên ngoài chỉ mới trôi qua 1 năm, bởi vì chỉ thay đổi dòng thời gian, cho nên sức sống cũng chỉ mất 1 năm mà thôi, lúc này. Tử Dương Kiếm Hoàng cũng đã hiểu ra. Hơi trầm ngâm một chút, sau đó mới nói, chỉ có điều nơi này che mất pháp tắc, nếu không, bọn ta cũng có thể tu luyện. Hiện tại xem ra, chỉ có dưới cảnh giới kiếm hồn mới hữu dụng mà thôi, bởi vì là kiếm bảo, tự nhiên hấp thu nguyên khí thiên địa bên trong bảo điện này nồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy lần, cho dù so với kiếm trì vừa mới sinh ra cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhờ như vậy, sự chênh lệch về nội tình của Tử Hà Tông so với các tông môn khác trên giới kim thiên. Sau khi có được Tử Hà Bảo Điện này, thời gian rút ngắn chênh lệch sẽ ngắn đi gấp 3 lần. Bất quá luân hồi kiếm bảo quá mức quý giá, cho nên chọn lựa đệ tử cũng phải cẩn thận. Quý ở tinh, không quý ở nhiều, một thanh nguyên đang lo lắng điểm này. Mọi người nghe vậy đồng thời gật đầu, tông môn mới lập, phải củng cố trước đã, nhưng chuyện khác về sau hãy nói. Hiện tại mặc dù có thêm Tử Hà Linh Đạo nhất mạch, thực lực tăng mạnh, nhưng rốt cuộc kiếm thần đại lục vẫn lấy kiếm đạo làm gốc. Mà Tử Hà Tông bọn họ cũng xem kiếm đạo là chủ, về phần tông môn trong khoảng thời gian ngắn trước mắt, tuyệt đối không có khả năng tiến lên cấp Bạch Linh, đây gọi là cây to gió lớn. Mặc dù hiện tại Lục Thanh đã đạt tới kiếm tôn, nhưng kiếm thần đại lục ngọa hổ tàng long, huống chỉ nội tình của giới Bạch Linh hết sức sâu dày, tông sư kiếm phách cũng không hiếm hoi như ở giới kim thiên. Nếu hiện tại tùy tiện tiến giai, nội tình không đủ, sẽ làm hủy cản cơ nền tảng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là củng cố, gần Tử Hà Phong là Phong Lôi Phong và Triều Dương Phong. Phong Lôi Phong cao 2.600 trượng, là ngọn núi cao thứ hai sau Tử Hà Phong trong Tử Hà Sơn Mạch, tuy rằng khí tiến thiên địa mỏng, nhưng chỉ ít hơn Tử Hà Phong một chút. Thế núi Phong Lôi Phong uốn lượn, đường núi xoay tròn lên cao dần, giống như thân một con rồng quấn quanh, hết tầng này đến tầng khác. Chân núi có một sơn trang rất lớn, tường bằng đá tiến, vách chạm hoa, rộng chừng vài dặm. Cửa trang cao lớn, trên có một tấm bảng bằng tử ngọc chạm rồng, có ba chữ thật to khắc tỉ mỉ trên đó, Lục Gia Trang. Hiện giờ Lục Gia Trang không khác gì trấn Triều Dương khi trước là bao, bên trong tiếng người ồn ào huyên náo. Sau khi hội tụ cùng thành Triều Dương thành hai mạch lớn, hiện giờ tộc nhân họ Lục của Lục Gia Trang đã đạt hơn 100 người. Gia chủ của hai mạch trước kia, hiện tại trở thành hai đại trưởng lão trong Lục Gia Trang. Hôm nay là ngày Lục Gia Trang tuyển nhận tôi tớ, toàn bộ thôn trang trải qua 4 năm kiến tạo. Đã trở nên vô cùng hoàn bị, hiện tại mặc dù huyết mạch của Lục gia không hưng thịnh, nhưng cũng khá dồi dào. Hơn nữa hiện tại với thanh danh của Lục gia trang, có không ít gia tộc tới cửa cầu thân, tộc nhân đời sau cũng càng ngày càng nhiều, nhu cầu người hầu cũng tự nhiên nhiều hơn. Đừng chen lấn, từng người một tiền tới, vào phòng ghi danh, nhận thẻ bài sau đó sẽ tiến hành tuyển chọn. Trước cửa Lục gia trang, một tên quản sự trang niên trầm giọng nói, sau đó y xoay chuyển ánh mắt, đối giọng lạnh lùng, ngươi. Không cần ghi danh. Lục Gia Trang sẽ không thu nhận ngươi, theo ánh mắt của trung niên, ánh mắt của ba hàng người có khoảng hơn 300 đều đồ dồn vào hai người. Đó là một thanh niên một thân ảo vải sắc mặt lộ vẻ sợ hãi đang đưa tay đẩy một thiếu nữ bên cạnh ra. Thanh niên rõ ràng có thân thủ cấp kiếm nô, chỉ là không có kiếm nguyên công, không thể tu luyện nguyên khí xuất kiếm. Thiếu nữ thì một thân yếu đuối áo vải màu vàng nhạt vá chằng vá chịt, rõ ràng là nữ nhân con nhà nghèo khó. Chỉ liếc mắt nhìn qua là có thể hiểu được, rõ ràng là thanh niên kia tới sau, thấy thiêu nữ tới trước y một bước cho nên tức tối, ra tay đẩy nàng để giành xếp hàng trước, đại nhân, ta chỉ là, không có chỉ là gì cả. Lục gia trang ta cần hòa thuận, không cần tranh giành với nhau, ánh mắt quản gia trung niên nghiêm lạnh, hàng quan chớp động quét nhìn một vòng không ai dám nhìn thẳng, rõ ràng là có tu vi không kém. Trung niên ngừng một chút, sau đó nói tiếp, sau này... Có rất nhiều người trong số các ngươi sẽ ở lại Lục Gia Trang, thân là người hầu của Lục Gia ta, tuy rằng là người hầu, nhưng cũng phải biết sống với nhau hòa thuận, hết mực trung thành Lục Gia Trang ta chưa từng có quỵ của bạc đãi tôi tớ, chỉ cần các ngươi có thể làm được điều trên, tất cả những gì các ngươi không đạt được trước kia. Ở Lục Gia Trang ta không dám nói sẽ đạt được hết, nhưng tối thiểu cũng được 70%. Người trung niên vừa dứt lời, đám đông lập tức im phăng phắc. Người trung niên nói rất đúng, bọn họ cũng chính vì vậy mới đến Lục Gia Trang, cũng không vì thanh danh của Lục Gia Trang, mà vì sự hòa thuận trong Lục Gia Trang. Cho dù là tôi tớ, sau khi tiến nhập Lục Gia Trang cũng có thể được truyền tâm pháp kiếm nguyên cổng thông thường, cùng kiếm pháp cơ bản. Tuy rằng cần phải có công lao mới có thể đối được, nhưng như vậy cũng đã hơn các gia tộc và thế lực khác, thậm chí nếu tu luyện thành công, còn có thể thoát khỏi địa vị người hầu, được ban cho họ Lục, một bước lên trời thoát khỏi số phận nghèo khổ. Thấy phía dưới không ít người lộ ra vẻ tỉnh ngộ, trung niên không khỏi gật gật đầu. Cũng phải nói trước kia, y cũng theo trưởng lão hai mạch tiến vào Lục gia, lúc trước là quản gia nhất mạch, tuy rằng tới đây, bị giáng xuống một bậc, nhưng vẫn cảm kích trong lòng. Bởi vì hiện tại ở Lục Gia Trang, y mới chính thức biết được ý nghĩa của việc hòa thuận đồng lòng. Điều này lúc trước y ở Lục Gia nhất mạch, chưa từng cảm nhận qua. Hiện tại ba mạch hợp nhất, đệ nhất thế gia rèn kiếm trước kia của Tử Hà Tông, hiện giờ thanh danh càng tăng mạnh, đã vượt xa lúc tông môn mới lập, chính là thế lực đệ nhất của Tử Hà Tông cả trong tông lẫn ngoài tông. Dịch lão, vì sao ông ra đây vậy? Lúc này người trung niên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng bên quay người nhìn lại. Chỉ thấy một lão nhân tóc trắng chống gậy chậm rãi tiến ra. Lão nhân khoát tay cười ha hả, không sao, một thân gân cốt của ta vẫn còn cứng cáp, dù cho động thủ cùng người khác, bộ xương già của ta cũng có thể chịu được một hai đòn. Trung niên lắc lắc đầu dở khóc dở cười, bước lên phía trước đỡ lấy lão nhân. Ý cũng hiểu, một mình lão nhân hầu hạ qua ba đời gia chủ Lục gia, có thể nói là công lao cao tột, thấy trước mặt đám người không ngừng hưởng ứng lệnh triệu tập. Trên mặt lão nhân lộ vẻ cảm khái, tông chủ sắp trở lại, lão đầu nhi ta tự nhiên phải sắp xếp gia trang cho tốt, để gia chủ thấy hiện tại Lục gia trang phồn vinh tới mức nào, bộ xương già này cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Đúng vậy, gia chủ sắp trở lại,